Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1391, chương 1393, vẫn còn lệ tận thế. Hung hăng mắng một trận, Tần Dương trong lòng uất khí mới thoáng bình phục một chút. Bất quá lập tức hắn lại đem lửa giận rơi tại thiếp thân thư ký Tiểu Manh trên thân. Tiểu Manh, vì cái gì các nàng gặp được nguy hiểm ngươi không có nhắc nhở ta? Chẳng lẽ hệ thống đầu óc bên trong cũng tiến vào nước hay sao? Còn nữa, tu là nữ yêu không có bị thôn phệ, lúc ấy hệ thống chẳng lẽ không có đo đi ra? Này, cái này, Tiểu Manh nói quanh co cả buổi. Bất đắc dĩ nói, chủ nhân, hệ thống giống như thật tiến vào nước, đợi xuống lần thăng cấp về sau. Có lẽ sẽ tốt một chút, nghe được Tiểu Manh trả lời. Tần Dương ngây người, vậy cũng là lý do. Cái kia lần sau lúc nào thăng cấp? Tần Dương hỏi, nè, chờ ngươi thực lực tăng lên sau này hãy nói đi. Tiểu Manh cười ha hà, khả năng cảm thấy câu trả lời này có chút qua loa. Lại vội vàng sửa lời nói, yên tâm, lần sau hệ thống tuyệt đối sẽ nhắc nhở ngươi. Lần này thật là ngoài ý muốn, không lừa ngươi, trước tiên kiểm trắc một thoáng, hiện tại tu la nữ yêu đang đuổi giết ai? Tần Dương lại hỏi, sau một lúc, Tiểu Manh hồi đáp, không biết, nhưng hệ thống có thể khẳng định là, hiện tại vẫn chưa có người nào thương vong, nói rõ có người ngăn cản tu la nữ yêu, cái này coi là chuyện tốt, rác rưởi hệ thống, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Hắn xem như rõ ràng, cái này hệ thống tiền kỳ có thể, hậu kỳ hoàn toàn chính là dư thừa, tìm cơ hội tháo dỡ tính toán, để đó cũng đã làm người tức giận. A, ba diễn chín sát la bàn. Lúc này, Khúc Nhu phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, chỉ thấy nàng ngồi xổm ở Khâu Thượng Lệ bên mình, trong tay cầm một cái toàn thân màu đen la bàn, thần sắc ngưng trọng. Giống như phát hiện cái gì nhường nàng cảm thấy hứng thú bảo bối. Thứ gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Khúc Nhu quan sát một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh tú trên mặt nhiều một đạo thần bí nụ cười. Có thời gian ngươi vận khí rất không tệ. Đây là ta từ trên người nàng lục soát ra một kiện bảo bối. Vật này gọi ba diễn chín sát la bàn. Có thể truy tung đến một chút kết giới bên trong người hạ lạc. Tần Dương kinh ngạc, hồ nghi nói, ý ngươi là, ngươi có thể dùng nó tìm được Tuyên Nhi hạ lạc. Cũng có thể, Khúc Nhu sờ lấy trên la bàn vết rách, thản nhiên nói, mặc dù cái này la bàn sắp hư hại, nhưng nếu như vận khí tốt, có thể trèo trống đến giúp chúng ta tìm được Trung Linh Huyên. Sử dụng nó có cái gì điều kiện sao? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu gật gật đầu, nhìn về phía Khâu Thượng Lệ, nói ra, đương nhiên là có. Cái này la bàn cũng đã bị nàng ký kết khế ước. Nếu muốn sử dụng nó, nhất định phải nhường cái này nữ nhân tự mình thao tác. Ngươi cảm thấy nàng sẽ giúp chúng ta sao? Tần Dương nhìn chằm chằm Khâu Thượng Lệ, không nói gì. Thông qua Lục Như Xương giảng thuật, hắn biết cái này nữ nhân phá hủy mạnh vũ đồng trên người các nàng dùng để cùng hắn liên hệ pháp bảo. Về sau lại gián tiếp hại mạnh vũ đồng các nàng bị giết. Cho nên hắn tuyệt đối không thể nhường cái này nữ nhân sống tiếp. Ta sẽ giúp các ngươi. Biết mình còn có lợi dụng giá trị. Khâu Thượng Lệ dục vọng cầu sinh trở nên đặc biệt mãnh liệt. Đối với Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta một mạng, ta liền giúp ngươi, ngươi tên thật là gì? Tần Dương đột nhiên hỏi, Khâu Thượng Lệ do dự một thoáng, thản nhiên nói, ta gọi ân vẫn còn lệ, là âm hồn dạy một chút chủ ân không có thiên nữ. Tại 11 tuổi lúc, ta bị phái đi Vũ Hóa Tiên cung ẩn núp. Điều tra tu la trận cùng phối hợp về sau kế hoạch. Những cái này Vũ Hóa Tiên cung khảo hạch, mặc dù là Dạo Mộng Tịch quyết định, nhưng sau lưng là ta tại nghĩ kế. mục tiêu chính là vì cầm tù cái kia hơn 1000 tu sĩ. Vì tu la trận hiến tế, nhường phụ thân lợi dụng tu la trận tăng thực lực lên. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới tu la nữ yêu vậy mà sẽ xuất hiện. Họ Ân, cái kia phía trước cùng Tiêu Thiên Thiên tại cùng một chỗ vị kia Ân Văn Uyên chắc hẳn chính là ngươi ca ca hoặc đệ đệ, Lục Như Sương nói ra. Là đệ đệ ta, nữ nhân rất thẳng thắn thừa nhận. Trách không được, Lục Như Sương bĩu môi, lắc đầu thở dài, ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn bị người cho bày một đạo. Nếu như có thể sớm đề phòng cái này nữ nhân, có lẽ kết quả không có phát hiện tại bết bát như vậy. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, nhìn chằm chằm muốn cùng hắn làm giao dịch nữ nhân, ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay, lắc đầu nói, ta bắt được qua rất nhiều nội ứng, nhưng người ngụy trang là ta đã thấy lợi hại nhất. Nếu như ta thả ngươi, về sau bắt nữa ngươi, có thể liền khó, nhưng ngươi cần ta, không có ta, cái này cái la bàn không cách nào khởi động. Khâu Thượng Lệ tự tin nói, Khúc Nhu, ta biết ngươi còn có cái khác biện pháp. Nói đi, Tần Dương ánh mắt rơi vào Khúc Nhu trên thân. Nói khẽ, Khúc Nhu mỉm cười, đương nhiên là có biện pháp. Bình thường tu sĩ cùng pháp bảo ở giữa khế ước đều là tinh thần lực. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể cầm tới nguyên âm tâm mạch chi huyết, cũng một dạng có thể giải mở pháp bảo hạn chế. Sử dụng nó, nàng đứng dậy tiến đến Tần Dương bên tai cô vài câu. Nghe được Khúc Nhu phương pháp, Tần Dương sắc mặt cổ quái, theo dõi trên mặt đất nữ nhân, người xác định loại này phương pháp có tác dụng. Mặc dù quá trình có chút tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối có tác dụng. Khúc Nhu nói, nghe lấy hai người đối thoại, Khâu Thượng Lệ trong lòng không tên dâng lên một ít dự cảm không tốt. Đánh dùng mình một cái, nhất là chứng kiến Tần Dương ánh mắt kia, càng là toàn thân như kim châm đồng dạng. Bất quá nàng vững tin, Tần Dương nhất định sẽ cần nàng. Liền tại Khâu Thượng Lệ suy nghĩ lung tung thời khắc, Tần Dương lại ngồi xổm người xuống, đem trên người nàng toàn bộ y phục lột sạch sành xanh, lộ ra một bộ trắng nõn thon thả thân thể. Sau đó Tần Dương từ Khúc Nhu trong tay tiếp nhận một khỏa hương khí nồng đậm tiểu quả từ, đem hắn bóp nát, bôi lên tại nàng giữa hai chân. Ngươi muốn làm gì? Khâu Thượng Lệ ngữ khí khẽ run. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn cùng nàng làm loại kia sự tình? Nghĩ đến Tần Dương bên mình nhiều mỹ nữ như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Dù sao nàng tướng mạo cũng không kém, là cái nam nhân đều sẽ lên tâm tư. Bất quá nhường Khâu Thượng Lệ kinh ngạc là, Tần Dương cởi sạch nàng y phục về sau, liền đứng ở bên cạnh, ra hiệu Lan Nguyệt Hương xoay người. Khúc Nhu gỡ ra trong tay hắc sắc chiếc lọ cái nắp. Từng đầu mập trắng mập tiểu côn trùng từ miệng bình nhúc nhích đi ra. Xên xệt, cực kỳ buồn nôn. Nhìn kỹ, những cái này tiểu côn trùng nhưng lại có răng sắc bén, phảng phất có thể cắn nát thế gian bất kỳ vật gì. Có đau một chút, nhưng nhịn một chút. Khúc Nhu vỗ vỗ Khâu Thượng Lệ bả vai, đưa nàng thân thể dùng linh phù định chủ, ôn nhu nói, trên mặt nụ cười rơi vào đối phương trong mắt, lại như ác ma đồng dạng, chỉ thấy những cái kia sâu nhỏ giống như ngửi được cái gì khí vị, hướng về giữa hai chân bò đi. Đây là cái gì? Không muốn, cầu các ngươi, không muốn. Khâu Thượng Lệ giống như rõ ràng cái gì, vội vàng khẩn cầu lên, thần sắc vô cùng khủng hoảng. Tần Dương xem một chút, xoay người đi đến Lan Nguyệt Hương sau lưng, đưa nàng hai lỗ tai che kín. Lục Như Sương khuôn mặt trắng bệch, cũng quay người không dám nhìn. Tần tiên sinh, ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ta đáp ứng giúp ngươi đi tìm người, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Cầu ngươi, ta sai, Tần tiên sinh ta sai, cầu ngươi buông tha ta đi. Ngươi giết ta đi, cầu ngươi giết ta đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ nhân khóc ròng ròng, một lần hướng về Tần Dương cầu khẩn. Rất nhanh, một đạo cực kỳ thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm từ trong miệng nữ nhân phát ra. Quanh quẩn tại cái này phiến trong núi, đem một chút điểu thú kinh hãi mà chạy, chính là bị Tần Dương che kín lỗ tai Lan Nguyệt Hương. Nghe được cái này kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, cũng là run run, khuôn mặt nhỏ phát bạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.